Luận Đại Trí Đồ, quyển 88, phẩm thứ 77, lục dụ, sáu thí dụ. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao các pháp là vô tướng, chẳng có tướng, là từ tướng không, là vô phân biệt, chẳng có phân biệt, mà ở nơi đó lại có thể tu đầy đủ sáu pháp ba la mật? Vì sao ở nơi các pháp chẳng có phân biệt mà lại phân biệt nói có các pháp tướng dị biệt? Vì sao Bát Nhã Ba La Mật dung nhiếp tất cả năm ba la mật kia? Vì sao hành các pháp tướng dị biệt nhau mà cũng đều đến nơi đạo nhất tướng, dẫn đến được quả Phật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong năm ấm như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như quyển, như quá, mà hành bố thí, kỳ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Bồ Tát dùng trí huệ biết năm ấm là như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như quyển, như quá. Biết năm ấm như mộng là vô tướng, dẫn đến năm ấm như quá là vô tướng. Vì sao? Vì mộng chẳng có tự tánh, dẫn đến quá cũng chẳng có tự tánh. Nếu pháp chẳng có tự tánh thì đó là pháp vô tướng. Nếu pháp nhất tướng chỉ có một tướng thì đó cũng là pháp vô tướng. Bởi nhân duyên vậy nên biết Bồ Tát bố thí là bố thí vô tướng, người thí vô tướng, người thọ cũng vô tướng. Biết như vậy là có thể được đầy đủ bố thí ba la mật, dẫn đến đầy đủ Bát Nhã ba la mật, đầy đủ bốn niệm xứ, dẫn đến đầy đủ tám thánh đạo, đầy đủ nội không, dẫn đến đầy đủ vô pháp hữu pháp không, đầy đủ ba tam muội không, vô tướng và vô tác, đầy đủ tám bối xả, đầy đủ chín thứ đệ định, đầy đủ năm thần thông, đầy đủ 500 đà la ni, đầy đủ 10 Phật lực, bốn vô sở quý, bốn vô ngại trí, dẫn đến đầy đủ 18 bất cộc pháp. Bồ Tát an trú trong pháp vô lậu, đi từ cõi nước này đến cõi nước khác ở khắp mười phương để cúng dường chư Phật và làm lợi ích cho chúng sanh. Nếu thấy chúng sanh nào cần được bố thí thì Bồ Tát liền dùng bố thí để nhiếp độ họ. Nếu thấy có chúng sanh nào cần phải dùng trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ mới nhiếp độ được thì Bồ Tát liền dạy cho họ tu trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Dẫn đến nếu thấy có chúng sanh nào phải dùng các thiền pháp để nhiếp độ họ thì Bồ Tát liền dùng các thiền pháp để nhiếp độ vậy. Bồ Tát thành tựu hết thảy thiền pháp, thọ thân thế gian mà chẳng bị thế gian làm nhiễm ô. Dù hưởng thọ sự giàu sang phú quý ở cõi trời hay cõi người, Bồ Tát cũng đem phước lạc đó để nhiếp thụ chúng sanh. Bồ Tát biết hết thảy pháp đều là vô tướng nên chẳng trú nơi các quả thanh văn và bích chi Phật. Vì sao? Vì Bồ Tát dùng hết thảy chủng trí biết hết thảy pháp, ắt sẽ được nhất thiết chủng trí, nên chẳng đồng với hàng thanh văn và bích chi Phật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát biết hết thảy pháp là vô tướng, biết sáu pháp ba la mật là vô tướng, dẫn đến biết hết thảy Phật pháp đều là vô tướng. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong năm ấm như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như quyển, như quá, nên thường đầy đủ giới vô tướng ba la mật, còn gọi là thánh giới vô lậu, dẫn vào tám thánh đạo. An trú trong giới này, Bồ Tát trì hết thảy giới gồm danh tự giới, tự nhiên giới, luật nghi giới, tác giới, vô tác giới, quay nghi giới, phi quay nghi giới. Bồ Tát thành tựu các giới như vậy, chẳng nguyện sanh vào các đại gia, đại tộc, chẳng nguyện sanh làm tiểu dương hay chuyển luân thánh dương, chẳng nguyện ở các cõi trời, chẳng nguyện được các quả thanh văn và bích chi Phật. Vì sao? Vì hết thảy pháp là vô tướng, là nhất tướng. Vì pháp vô tướng, chẳng thể được pháp vô tướng. Pháp hữu tướng chẳng thể được pháp hữu tướng. Pháp hữu tướng chẳng thể được pháp vô tướng. Pháp vô tướng chẳng thể được pháp hữu tướng. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, được đầy đủ trì giới Ba La Mật, vào Bồ Tát vị, được vô sanh pháp nhẫn, hành đạo chủng trí, được quả báo đắc năm thần thông, trú trong 500 đà la ni, được bốn vô ngại trí. Lúc bấy giờ Bồ Tát đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác để cúng dường chư Phật, thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, vào trong năm đường chúng sanh mà chẳng bị nghiệp báo sanh tử làm nhiễm ô. Này Tu Bồ Đề, ví như vị quá chuyển luân thánh vương, tuy có ngồi, có nằm, có đi, có đứng mà chẳng thấy chỗ ngồi, chỗ nằm, chỗ đi, chỗ đứng. Tuy có làm các việc lợi ích cho chúng sanh mà chẳng thấy có chúng sanh. Bồ Tát cũng là như vậy. Này Tu Bồ Đề, ví như Đức Phật Tu Phiến Đa được vô thượng Bồ Đề, chuyển ba thừa pháp luân mà chẳng có Bồ Tát được thọ ký, nên đã xả thọ mạng, tự diệt độ vào vô dư niết bàn, để lại quá Phật làm các Phật sự. Cũng như vậy, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật được đầy đủ trì giới Ba La Mật và nhiếp hết thảy thiện pháp. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong năm ấm như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như quyển, như quá, được đầy đủ vô tướng nhẫn nhục Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong hai thứ nhẫn là sanh nhẫn và pháp nhẫn mà được đầy đủ nhẫn nhục Ba La Mật. Từ khi sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, nếu có chúng sanh nào đến mắng nhiếc, đánh đập, đâm chém mình, Bồ Tát vẫn tu đầy đủ hành nhẫn nhục Ba La Mật, chẳng sanh quán giận, dù chỉ móng lên trong một niệm. Bồ Tát tự hỏi rằng, có ai mắng nhiếc, đánh đập, đâm chém ta đâu? Vì sao? Vì ở nơi hết thảy pháp, Bồ Tát được vô tướng nhẫn, nên được đầy đủ nhẫn nhục Ba La Mật. Cho được đầy đủ nhẫn nhục Ba La Mật nên được vô sanh pháp nhẫn. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là vô sanh pháp nhẫn? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng sanh tâm bất thiện, dù chỉ là một niệm thì được gọi là vô sanh pháp nhẫn. Bồ Tát dùng trí huệ đoạn sạch các phiền não và quán biết hết thảy pháp đều là vô sanh, chẳng có sanh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vô sanh pháp nhẫn của hàng nhị thừa và vô sanh pháp nhẫn của hàng Bồ Tát có gì sai khác nhau chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thành tựu pháp nhẫn thù thắng hơn hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật. Vì sao? Vì đầy đủ đạo chủng trí nên Bồ Tát thường chẳng xa rời 37 phẩm trợ đạo, chẳng xa rời ba tam muội không, vô tướng và vô tác, dẫn đến chẳng xa rời năm thần thông. Do chẳng xa rời năm thần thông nên thành tựu được chúng sanh, thanh tịnh được Phật độ, dẫn đến được nhất thiết chủng trí. Như vậy là Bồ Tát được đầy đủ vô tướng nhẫn nhục Ba La Mật. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong năm ấm như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như quyển, như quá, nên thường đầy đủ vô tướng tinh tấn Ba La Mật. Bồ Tát hành thân tâm tinh tấn, khởi các thần thông, đi khắp các cõi nước để cúng dường chư Phật và làm các việc lợi ích cho chúng sanh, khiến họ an trú trong ba tựa đạo. Như vậy là Bồ Tát đầy đủ vô tướng tinh tấn Ba La Mật. Bồ Tát lại dùng tâm tinh tấn vào vô lậu thánh đạo, được đầy đủ tinh tấn Ba La Mật. Do đầy đủ tinh tấn Ba La Mật mà nhiếp được hết thảy thiện pháp, tu 37 phẩm trợ đạo, dẫn đến 18 bất cộng pháp. Do hành các thiện pháp như vậy mà Bồ Tát được đầy đủ nhất thiết chủng trí, đoạn sạch các tạp khí phiền não, được 32 tướng tốt, phóng đại quang minh, chuyển 12 hành pháp luân, khiến khắp cõi đại thiên thế giới đều dấy lên 6 điều chấn động. Chúng sanh khắp cõi đại thiên thế giới nhờ nghe thuyết pháp mà vào được ba thừa đạo, dẫn đến được giải thoát. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong tinh tấn Ba La Mật thường làm lợi ích cho chúng sanh, thường được đầy đủ nhất thiết chủng trí. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong năm ấm như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như quyển, như quá, nên thường đầy đủ thiền Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát vào sơ thiền dẫn đến đệ tứ thiền, vào bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả, vào hư không vô biên xứ định dẫn đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ định, vào ba giải thoát môn không, vô tướng và vô tác, vào điện quang tam muội, vào kim cang tam muội, vào thánh chánh tam muội, vân vân. Ngoại trừ các tam muội của chư Phật ra, còn hết thảy các tam muội của các hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật thì Bồ Tát đều vào cả. Thế nhưng dù vào các tam muội mà Bồ Tát chẳng có thọ các quả tam muội. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ các tam muội là vô tướng, chẳng có tướng, là vô sở hữu tánh, chẳng có tánh sở hữu. Như vậy, làm sao ở nơi pháp vô tướng mà có thể thọ mùi vị của pháp vô tướng? Làm sao ở nơi pháp vô sở hữu mà có thể thọ mùi vị của pháp vô sở hữu? Nếu chẳng thọ mùi vị của thiền định thì chẳng bị các lực thiền định dẫn sanh lên các cõi trời. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy các cõi ấy, chẳng thấy các thiền định, chẳng thấy người vào thiền định, cũng chẳng thấy người dùng các pháp ấy. Vì chẳng đắc các pháp ấy nên Bồ Tát thường đầy đủ vô tướng thiền ba la mật, vượt qua các thanh văn và bích chi Phật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát làm thế nào để được đầy đủ vô tướng thiền ba la mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát khéo học nội không, ngoại không, dẫn đến khéo học vô pháp hữu pháp không. Biết rõ ở nơi đó chẳng có chỗ để an trú, chẳng có các quả thanh văn, dẫn đến chẳng có nhất thiết chủng trí. Tất cả các pháp không đó cũng đều là không. Bồ Tát hành các pháp không như vậy mà vào Bồ Tát gì? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát gì? Thế nào là chẳng phải Bồ Tát gì? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, tất cả vô sở đắc, chẳng chỗ đắc là Bồ Tát gì? Tất cả hữu sở đắc, có chỗ đắc là chẳng phải Bồ Tát gì? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những gì là vô sở đắc, những gì là hữu sở đắc? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, sắc là hữu sở đắc, thọ, tưởng, hành, thức là hữu sở đắc, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là hữu sở đắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí là hữu sở đắc. Đây chẳng phải là Bồ Tát gì? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát gì là các pháp bất khả đắc, chẳng có thể đắc, bất khả thuyết, chẳng có thể nói ra, bất khả thị, chẳng có thể thấy được. Hết thảy các pháp từ sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là như vậy cả. Vì sao? Vì sắc tánh là chẳng thể thuyết ra được, chẳng thể thấy được, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng chẳng thể thuyết ra được, chẳng thể thấy được vậy. Này Tu Bồ Đề, như vậy gọi là Bồ Tát gì? Vào trong Bồ Tát gì, Bồ Tát được đầy đủ các tam muội mà chẳng tùy theo lực dẫn của các tam muội. Bồ Tát an trú trong Như Uyển pháp, chứng Như Uyển dị, độ Như Uyển chúng sanh. Bồ Tát làm lợi ích cho chúng sanh như vậy mà chẳng thấy có chúng sanh khả độ, có thể độ. Vì sao? Vì Như Uyển pháp là bất khả đắc. Bồ Tát ở nơi vô sở đắc mà thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ. Như vậy là Bồ Tát đầy đủ vô tướng thiền ba la mật, thường chuyển pháp luân. Pháp luân đó cũng là bất khả đắc pháp luân. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã ba la mật, Bồ Tát biết rõ hết thảy pháp đều là như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệp, như quyển, như quá. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành Bát Nhã ba la mật làm sao để biết hết thảy pháp đều là như mộng, dẫn đến đều là như quá? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng thấy mộng, chẳng thấy người thấy mộng, dẫn đến chẳng thấy hóa, chẳng thấy người hóa. Vì sao? Vì mộng, hưởng, ảnh, diệm, quyển và hóa đều là những pháp điên đảo của phàm phu ngu muội. Hết thảy pháp đều là tánh vô sở hữu, chẳng sanh, chẳng định. Nếu các pháp là tánh vô sở hữu, là chẳng sanh, chẳng định, thì làm sao Bồ Tát hành Bát Nhã ba la mật lại thủ lấy tướng sanh, tướng định nơi các pháp? Thật chẳng thể nào có như vậy được. Vì sao? Vì các pháp chẳng có tánh, nên khi hành Bát Nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng chấp sắc, dẫn đến chẳng chấp thức, chẳng chấp cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, chẳng chấp các thiền giải thoát, chẳng chấp bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng chấp tám thánh đạo, chẳng chấp ba giải thoát môn, không, vô tướng và vô tác, chẳng chấp đàn ba la mật, dẫn đến chẳng chấp Bát Nhã ba la mật. Vì chẳng chấp trước nên Bồ Tát được đầy đủ sơ địa, dẫn đến được đầy đủ thập địa, mà ở nơi các địa cũng chẳng chấp trước. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy mình đắc các địa, huống nữa là khởi tâm chấp các địa. Khi hành Bát Nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng thấy mình đắc Bát Nhã ba la mật, chẳng thấy các pháp vào trong Bát Nhã Ba La Mật, lại cũng chẳng thấy mình đắc các pháp. Vì sao? Vì hết thảy các pháp cùng với Bát Nhã Ba La Mật là chẳng phải hai, chẳng phải khác vậy. Vì khi đã vào trong pháp như, pháp tánh, thực tế, thì các pháp chẳng còn có sự phân biệt nữa. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, nếu các pháp đều là vô tướng, vô phân biệt, thì làm sao lại nói đến thiện và ác, đến hữu lậu và vô lậu, đến thế gian và xuất thế gian, đến hữu di và vô di? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Ở nơi thật tướng pháp thì có pháp nào được gọi là thiện hay ác, là hữu lậu hay vô lậu, là thế gian hay xuất thế gian, là hữu di hay vô di chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng thể nói như vậy được. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, bởi nhân duyên vậy nên phải biết hết thảy pháp đều là vô tướng, vô phân biệt, chẳng có sanh tướng, chẳng có định tướng, chẳng thể thấy, chẳng thể nói ra được. Này Tu Bồ Đề, trước kia khi ta còn hành Bồ Tát đạo, ta cũng chẳng thấy có pháp nào có tánh đắc, dù đó là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, là hữu di, là vô di, dẫn đến dù đó là vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, từ khi sơ phát tâm cho đến khi được vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật phải khéo học các pháp tánh như vậy. Khéo học các pháp tánh như vậy là được đạo vô thượng Bồ Đề. Hành đạo như vậy là được đầy đủ sáu pháp Ba La Mật, thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ. Bồ Tát an trú trong pháp vô thượng Bồ Đề, dùng ba thừa giáo độ thoát chúng sanh mà cũng chẳng chấp ba thừa. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dùng pháp vô tướng phải như vậy mà học Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Ở đoạn kinh trên đây, Ngài Tu Bồ Đề đã dùng pháp không để hỏi Phật rằng, nếu hết thảy các pháp là vô tướng, vô phân biệt, thì làm sao Bồ Tát có thể được đầy đủ sáu pháp Ba La Mật? Phật cũng đã dùng pháp không để trả lời lại rằng, Bồ Tát an trú trong năm ấm như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như quyển, như hóa, nên được đầy đủ sáu pháp Ba La Mật. Hỏi: Bên hỏi và bên đáp y cứ nơi pháp không, như vậy hai bên sai khác nhau ở chỗ nào? Đáp: Ngài Tu Bồ Đề đã thâm nhập vào pháp không, chẳng còn nghi ngờ gì nữa cả. Thế nhưng vì hàng phàm phu mà Ngài phải nêu lên câu hỏi để xin Phật giải đáp. Phật dạy: Hàng phàm phu do xa rời thật trí huệ, do còn chấp các pháp tướng, nên mới thấy Bồ Tát hành sáu pháp Ba La Mật sẽ đến được vô thượng Bồ Đề, sẽ được làm Phật, do tâm chấp như vậy nên mới nàng hỏi. Còn Bồ Tát biết rõ năm ấm đều là như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như quyển, như hóa, nên thường dùng tâm không mà hành bố thí, dẫn đến hành trí huệ. Bởi vậy nên tuy hành đầy đủ các pháp Ba La Mật mà chẳng hề bị chướng ngại. Dĩ như mây mù hay các bụi trần ngăn che tầm mắt, khiến người phàm phu chẳng có thể thấy được hư không. Cũng như vậy, do bị các phiền não tập khí che tâm, nên phàm phu chẳng thấy được thật tướng pháp. Phàm phu do xa lìa thật tướng pháp nên thấy có mây mù, có bụi trần ngăn che hư không. Còn chư Phật và chư Đại Bồ Tát ở nơi thật tướng pháp thấy hư không mà chẳng thấy có mây mù hay bụi trần. Vì Bồ Tát thường tự tại vô ngại, nên ở nơi một niệm mà được đầy đủ các thiện pháp, ở nơi một Ba La Mật mà được đầy đủ cả sáu Ba La Mật. Lại nữa, vì Bồ Tát thường tu hành thanh tịnh vô lậu Ba La Mật, nên khi chuyển thân vẫn được đầy đủ quả báo vô lậu. Nên Bồ Tát thường biến thân thành vô lượng thân, đi đến vô lượng cõi nước để nghe chư Phật thuyết pháp, để giáo hóa chúng sanh. Hỏi: Nếu các pháp đều là không, là vô tướng, thì làm sao có thể biết được hành bố thí Ba La Mật mà đầy đủ các Ba La Mật kia? Đáp: Người tu hành tuy chẳng tự phân biệt mình có hành Ba La Mật nào, mà vẫn đầy đủ cả sáu Ba La Mật. Dĩ như người tu theo thanh văn, khi đã vào được kiến đế đạo, đã thấy được các pháp vô lậu, vô tướng, vô phân biệt rồi, là đã có được chánh kiến. Được chánh kiến rồi là có chánh hành, chẳng làm não hại chúng sanh, chẳng khởi niệm ác, dẫn đến có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Tuy chẳng có chỗ nói, chẳng có chỗ làm, mà vẫn gọi là có chánh ngữ, chánh nghiệp. Do đã thâm nhập vào chánh ngữ, chánh nghiệp, đã rốt ráo chẳng làm phiền nhiễu chúng sanh, mà thường phát tâm tinh tấn duyên niệm, nên gọi là có chánh niệm. Do thường giúp tâm tại một chỗ nên gọi là có chánh định. Lại nữa, ở thân, thọ, tâm và pháp đều đã biết rõ thật tướng, nên được gọi là đầy đủ bốn niệm xứ. Bồ Tát hành bốn niệm xứ cũng vào tám thánh đạo, dẫn đến cũng thường hành vô tướng bố thí ba la mật, thường đầy đủ trì giới ba la mật, thường đầy đủ các thiện pháp. Vì sao? Vì bố thí và trì giới nhiếp hết thảy các thiện pháp. Hỏi: ở phẩm trước nói trong một niệm mà nhiếp hết thảy các ba la mật, ở phẩm này nói vô tướng ba la mật nhiếp hết thảy các pháp, như vậy có gì khác nhau chăng? Đáp: ở phẩm trước nói trong một niệm mà đầy đủ cả sáu pháp ba la mật, còn ở phẩm này nói các pháp tuy là không, là vô tướng, mà thường đầy đủ các pháp ba la mật, như vậy là có khác nhau.